Phù Gia Hoàng Hậu, quyển 8, chương 25. Trận phá rồi, Mạnh Phù Dao sùi lơ trên mặt đất không chút vui mừng, cố gắng đứng dậy gào to. Chiến Bát Giá, Chiến Bát Giá, nàng kêu gào hết sức, thanh âm vang vọng trong sân cốc hoàng vắng, đập vào vách núi. Cả sân cốc đều là Chiến Bát Giá, Chiến Bát Giá, xung quanh không ai trả lời, Tông Việt và Vân Ngấn đứng bên lặng lặng nhìn nàng, không khí yên tĩnh như bị đông băng. Khắp dãy núi và sơn cốc không có một tiếng động. Dường như màn thảm kịch u hồn khi nãy trong Cửu U Trận chưa từng xảy ra. Mạnh Phù Dao bàng hoàng ngồi đó, trong lòng trống rỗng. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, màn lúc nãy. Một lúc lâu sau đột nhiên nhảy dựng lên mắng to. Chiến Bát Giá, cút ra đây cho ta. Huynh còn không ra đây, đời này ta không quen huynh nữa. Đột nhiên có tiếng cười ha ha vang lên, sau đó là âm thanh nồng ấm mà sang sảng. Ai da, đúng là nhỏ mọn. Mạnh Phù Dao không thèm quay đầu, liền tung một quyền tức giận. Đồ khốn, dọa người ta cũng không đã mức như vậy chứ. Người kia đưa tay tiếp một quyền của nàng, trở bàn tay nắm chặt lại không chịu buông. Mạnh Phù Dao muốn giãy cũng không được. Sau một trận sức tàn lực kiệt, nàng đâu còn sức để lôi kéo với Chiến Bát Giá, nhíu lông mày tức giận nói. Buông ra, bàn tay ấm áp nắm chặt nàng. Dừng một lúc, nhẹ nhàng vỗ vỗ những ngón tay mảnh khảnh trong tay, cuối cùng buông ra. Mạnh Phù Dao quay đầu lại, trợn mắt nhìn. Sau lưng nàng, giữa màn tuyết trắng xóa, nam tử anh tuấn mặc đồ đen, khoác áo chọn đỏ, mày đậm mắt sâu, đôi mắt kiên định vững chắc như sắt, ánh mắt long lanh bừng sáng. Hắn nhìn nàng thật sâu, không nhượng bộ, cũng không có ý xin lỗi nói. Phù Dao, ta chỉ muốn nhìn dáng vẻ nàng đau lòng vì ta thêm chút nữa. Ta muốn nhìn dáng vẻ đau lòng của nàng, lo lắng, đau lòng vì ta. Nhìn nàng nhíu mày vì ta, rốt cuộc vì ta, ánh mắt ngập tràn lo âu vì ta. Ta biết, có lẽ cả đời chỉ có một lần này thôi. Vì vậy, dù biết không nên để nàng lo lắng, nhưng vẫn ích kỷ muốn kéo dài khoảng khắc đó. Muốn nhớ kỹ hơn ánh mắt của nàng lúc này, bù đắp cho những năm tháng sau này. Ta muốn hồi tưởng lại những ngày thế này, để nói với chính mình, trái tim nàng mãi mãi là vị trí dành cho ta. Mạnh Phù Dao trầm mặt, ngẩng đầu lên, tránh ánh mắt nóng bỏng của Chiến Bát Giá. Nam tử dũng cảm và mãnh liệt này, vị hoàng đế đại hãn nóng như lửa này, lần đầu tiên gặp nhau trong rừng rậm Thái Uyên. Bây giờ lại kề vai sát cánh trong tứ cảnh thương cung, có lẽ đây cũng là lần gặp nhau cuối cùng trong đời. Nàng biết, hắn cũng biết, đến lúc này, những vui cười tức giận ra vẻ gì đó cũng không thể che giấu được sự thê lương từ sâu trong ánh mắt của mỗi người. Nàng cười miễn cưỡng, chuyển chủ đề. Sao huynh biết phá trận này lại còn diễn như thật vậy? Muốn phá khóa, phải tìm người cầm khóa. Chiến Bát Giá cười nói. U hồn chi trận, chấp niệm của họ không phải là muốn báo thù sao? Vậy thì chết cho bọn họ xem. Họ được toại nguyện rồi, thì phẫn nộ cũng tàn. Trận pháp ắt tự phá. Năm đó sư phụ ta xông trận, cả đời sư phụ giết bao nhiêu là người. Bị đám u hồn đó quấn lấy đến mức không thể chịu được nữa. Trong lúc tức giận nghĩ rằng, nếu bị lũ u hồn này quấn chết thì thật là mất mặt, liền thu đao cứa cổ mình. Kết quả là phát hiện ra, mình vừa cứa cổ thì lũ khốn kia đều lui xuống, mới biết hóa ra là phá trận như vậy. Nàng phì cười, hả, Lôi Động đại nhân từng phá trận này, sao không nghe ai đồn đến giang hồ nhá? Sư phụ ta đương nhiên không thể cứa cổ mình thật, cái khó ló cái khôn, liền giết con gà, mang theo để nướng ăn, làm thủ thuật che mắt. Chiến Bát Giá lạnh lãnh. Chuyện này kể ra cũng thật là khó nghe. Sư phụ ta sợ cả đời bị sỉ nhục nên chưa từng nói ra bên ngoài. Hắn vừa nói chuyện vừa cười vặn, muốn dùng tiếng cười của mình phá vỡ sự u buồn lúc nãy, phá tan vẻ bí ẩn trên gương mặt lúc này, luôn diễm lệ rực rỡ. Nhưng con đường mông lung phía trước và những vệt máu vẫn đè nặng tâm trí nàng. Dù nàng đã cố ra vẻ tươi cười một chút, nhưng ý thức vẫn nhạ như hoa bài giữa trời. Dần dần Chiến Bát Giá cũng không cười được nữa. Hắn không nói gì, thở dài xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt của Mạnh Phù Dao chậm rãi chuyển qua Tông Việt và Vân Ngấn. Không thể nói nàng không vui khi gặp họ, nhưng trong sự vui sướng kia vẫn có chút bất lực. Hai người kia đều im lặng, một người khoanh tay đứng, một người khoanh tay ngồi. Một người bóng dáng cô đơn, một người ánh mắt phiêu lãng, xa xa như hư không. Ánh mắt bọn họ đều không ở trên người nàng mà bỗng nhiên lại bao lấy nàng. Chân trời góc biển chỉ ở bên cạnh nàng. Cho dù nàng vùng vẫy nơi mặt nước, 3.000 hay rơi vào địa ngục nghìn trượng. Cho dù là lúc nào và ở đâu, những nam tử tự cao cao tại thượng đó đều không vì thân thế thay đổi, không bị quyền lực mê muội, vẫn luôn ở bên cạnh nàng, những người yêu nàng, cả đời không muốn dính dáng vướng mắc. Xong lại nợ ân tình suốt đời không thể trả hết, từng nét khắc ghi trong tim đã định bọn họ phải triều đã không thành. Suy nghĩ của nàng đã sớm khắc cốt ghi tâm, viết rõ trong ánh mắt, không cần ngôn từ rõ ràng. Giây phút trầm mặc này thật bi thường. Mạnh Phù Dao quay đầu lại, lặng lẽ lôi Nguyên Bảo đại nhân ra, nhìn nó mà nước mắt lặng lẽ kết thẳng băng nơi khóe mắt. Nguyên Bảo đại nhân cũng ưỡn căng cái bụng, màu lông ảm đạm, toàn thân không chút hơi ấm, dường như chỉ còn thoi thóp hơi thở cuối cùng. Mạnh Phù Dao trừng mắt nhìn chằm chằm Nguyên Bảo đại nhân, nước mắt động lại nơi khóe miệng kết thành băng. Chuột mập, chuột, đừng có chết. Nàng nâng Nguyên Bảo đại nhân lên thì thào, đừng chết. Nước mắt như băng châu rơi xuống, cục lông ẩm đạm đột nhiên có tiếng động, dán sát Nguyên Bảo đại nhân trên mặt, cảm giác lạnh lẽo cưng cứng trên gò má. Mạnh Phù Dao cậu sình, mi dậy đi, không phải mi rất giỏi mắng ta hay sao? Không phải mi thích kích động ta hay sao? Dậy đi mà, sau này mi muốn mắng ta, kích động ta thế nào cũng được. Nước mắt lã chả tuôn rơi xuống góc áo mạo tuyết, Tông Việt bước qua, ánh mắt Phù Dao liền sáng lên. Như nhìn thấy hy vọng, quay đầu vén vạt áo hắn. Tông Việt, huynh là thần y thiên hạ. Cứu Nguyên Bảo đại nhân đi, cứu Nguyên Bảo đại nhân đi. Ánh mắt Tông Việt dừng lại trên ngón tay của nàng, lại chậm rãi liếc nhìn Nguyên Bảo đại nhân, thản nhiên nói. Ta không phải chủ của nó. Mạnh Phù Dao ngẩn ngơ nhìn hắn, lúc sau mới buông tay. Tông Việt lại kéo tay nàng nói. Nàng cắt đứt ngón tay hả? Nhân lúc trận pháp kia còn chưa khởi động, ta nghĩ cách nói cho nàng. Thôi bỏ đi. Mạnh Phù Dao rút tay lại, thản nhiên nói. Đứt thì cũng đã đứt rồi. Thế gian này có bao nhiêu thứ đứt rồi có thể nói lại sao? Tại sao ta phải là ngoại lệ? Nàng nói rất thờ ơ, ánh mắt trống rỗng. Tông Việt nhìn ánh mắt đó liền chấn động. Định nói gì đó thì nghe tiếng Chiến Bát Giả gằn. Ai? Cùng lúc đó, Chiến Bát Giả phất tay áo. Tuyết trên mặt đất bay lên tạo thành một trận cuộn phòng. Sương tuyết đang xen ồn ồn kéo đến, lao thẳng về một hướng. Với công lực của hắn, trừ Trường Thanh Điện Chủ, thì phải 10 cao thủ đến mới ngăn cản được. Thế mà một bóng đen nho nhỏ chợt lóe lên, xuyên qua khe hở giữa chưởng lực của hắn. Lao thẳng về Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao quay đầu, vừa nhìn rõ thứ kia thì ánh mắt bèn sáng rực, nói, Hắc Trân Châu. Hắc Trân Châu vốn không để ý đến nạn, lao thẳng lên người của Nguyên Bảo đại nhân. Không nói hai lời, ôm Nguyên Bảo mà khóc. Mạnh Phù Dao lúc đầu còn thấy ái nái khi nghe nó khóc, nghe mãi cũng bực. Nó đang khóc buồn hay là đang khóc tan vậy? Nghe như đại ma chuyên khóc thuê vậy. Có phải muốn khóc thành bài ca cuộc đời Nguyên Bảo từ lúc sinh ra đến bây giờ không vậy? Thấy nó có vẻ vẫn còn nước mắt tầm tã. Mạnh Phù Dao không thể chịu được nữa, vùng tay tát thật mạnh. Người đến để khóc hay là để cứu nó? Đến để khóc thì cút được rồi. Đến để cứu thì nhanh lên. Hắc Trân Châu chịu một cái tát mới nhớ ra mình đến đây làm gì, vội vàng vùi Nguyên Bảo đại nhân vào đất tuyết bên cạnh. Mạnh Phù Dao không biết nó muốn làm gì, đưa tay ra muốn cản. Hắc Trân Châu căm hận nhổ một bãi nước miếng, thuận chân giẫm lên tay của nàng. Gần đây nó béo lên, phải gấp đôi Nguyên Bảo, ngón tay của nàng như muốn bẹp dí. Tông Việt ở bên cạnh ngang nàng nói, loại thần thú này, nếu là động mạch tương sinh, ác có cách cứu mạng, chỉ bọn chúng mới biết được. Hắc Trân Châu nếu đã cảm nhận được rồi, vội vàng qua đây thì nàng cứ mặc nó đi. Mạnh Phù Dao chỉ đành buông tay, nhìn Hắc Trân Châu to béo kéo Nguyên Bảo đại nhân phút chốc gầy đi rất nhiều, hỗn hà hỗn hển vùi xuống một cái hố tuyết. Nhìn như một đại nương cao lớn thô kịch vác một nam nhân gầy nhỏ. Làm tưởng đấy khiến miệng nàng giật giật, nghĩ bụng không phải chứ, không cẩu huyết đến mức vậy chứ. Nhưng lại nghĩ lại, cho dù như thế thì sao, nếu thiên hạ chỉ có hai thần thú trưởng thành này, số phận đã định chúng phải ở bên nhau. Chỉ cần Hắc Trân Châu có thể cứu được Nguyên Bảo, nàng không ngại làm bạo mối. Tâm trạng thoải mái đôi chút, nàng lại nghe thấy Tông Việt hỏi mình. Lần này chịu đưa ngón tay đứt kia ra rồi chứ? Mạnh Phù Dao lôi ngón tay ra. Tông Việt nhìn nhìn rồi tán thưởng. Cũng biết dùng băng tuyết để làm đông lại. Cũng may, vẫn kịp. Hắn ngẫm nghĩ, lại khó xử nói. Nàng lấy ra kịp, nhưng bên người ta lại không có Hoa Mạng Đà La. Mạnh Phù Dao bình tĩnh nói. Không sao. Đời này chịu bao vết thương, chịu bao khổ sở, không có ma dược để nối ngón tay đứt thì sao? Chỉ là nỗi đau thể xác, sao có thể so được với nỗi đau trong tim? Sao có thể so được với khoảnh khắc gục ngã trên mặt tuyết nhấm máu trong sườn cốc lúc trước? Đau thương đến mức không thể thốt nên lời. Nếu không phải sợ mất một đốt ngón tay, ảnh hưởng đến việc động thủ sau này. Nói được hay không cũng quan trọng đến thế. Thứ quan trọng nhất trong lòng nàng đang ở phía trước. Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 26. Tông Việt cầm lấy ngón tay của nàng rung rung, hơi thở Chiến Bắc Giả ở sau cũng gấp hơn, Vân Ngấn lặng lẽ quay đầu đi. Kim cương trên vai hắn, một chân đứng thẳng, lông vàng hướng lên trời. Mắt nhắm mắt mở nhìn Mạnh Phù Giao, sau đó nói, được, từ giờ trở đi, ông bội phục người. Tông Việt lấy túi thuốc của mình ra, châm lửa, hờ đóng dụng cụ khử trùng, Chiến Bắc Giả và Vân Ngấn đều quay lưng đi. Người phía trước im lặng một lúc lâu, hung hăng đánh một quyền, khiến vùng tuyết bay khắp nơi, cũng không biết đang phẫn nộ chuyện gì. Không khí vô cùng trầm tĩnh. Mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng tuyết bay, tiếng vang rất nhỏ của dao kim, nghe thấy tiếng tai Tông Việt lục tìm dụng cụ, nghe thấy hơi thở căng thẳng mà nhẫn nại. Hơi thở đó không phải của Phù Giao đang được phẫu thuật nối ngón tay mà không có ma dược, mà là của Chiến Bắc Giả và Vân Ngấn. Rõ ràng người chịu đau không phải là mình, họ lại hy vọng mình có thể thay thế. Chứ không phải thấy nàng đau đớn và tái nhợt, không phải nhìn thấy nụ cười bình tĩnh nhẫn nại không thay đổi của nàng. Bọn họ quay lưng lại, giỏng tay lên, cố nghe những âm thanh dưới đống tuyết, thà dùng hết sức chú ý nghe trộm Hát Trân Châu và Nguyên Bảo Đại Nhân để ngăn nỗi đau mãnh liệt trào dâng trong lòng còn hơn. Cây kim sắc nhọn đâm thấu sườn cốt, dây thần kinh ở 10 đầu ngón tay nối liền với tim, đau đến tận lục phủ ngũ tạng. Không như một đau một kiếm xuyên thần, chỉ đau đớn trong khoảnh khắc đó, nỗi đau kiểu này dai dẳng, triền miên, cứ nghĩ nó đã dừng, nhưng thực ra lại âm thầm gặm nhấm, cũng như một tình yêu bất ngờ nảy sinh. Cuối cùng, Mạnh Phù Giao rơm rớm nước mắt, ánh mắt long lanh, sâu trong đôi mí đèn, phản chiếu sắc màu đỏ tươi trên nền tuyết. Giọt nước mắt đó không phải vì nỗi đau thấu xương thấu cốt này, mà vì những cuộc gặp bi ai mà đẹp đẽ trong cuộc đời. Nàng phải ghi nhớ nỗi đau thiêu đốt tâm can này, nhớ đã từng có một người cũng từng vì nàng mà đau như vậy, thậm chí có lẽ bắt đầu từ giây phút gặp nàng là khởi nguồn nỗi đau miên man bất tận. Trừ Mạnh Phù Giao ra, Tông Việt là người bình tĩnh nhất, vị trí của hắn khiến hắn không thể nào không bình tĩnh. Nhưng không biết từ lúc nào, trong thời tiết cực hàn này, người dù cố gắng nóng cũng không bao giờ đổ mồ hôi như hắn lại mồ hôi đầy đầu. Từng giọt thánh thoát rơi, đến nửa đường bị gió lạnh thổi thành băng châu, rơi xuống nền tuyết từng hạt từng hạt. Giây phút này, hắn ghen tị với Chiến Bắc Giả và Vân Ngấn biết bạo. Sao người giỏi y thuật không phải là bọn họ mà là hắn chứ? Như vậy hắn có thể quay người đi, nghe trộm tiếng chuột trong một góc. Cuộc phẫu thuật đơn giản nhất, mà cũng gian nan nhất cuộc đời. Hắn nâng ngón tay tàn khuyết kia, giống như là nâng trái tim của mình, sâu kim, luồn chỉ. Vết thương đỏ thẫm mạo máu tươi, máu trong tim ai, vết thương trong tim ai, phía trước bỗng tối sầm. Giây phút đó, cả bốn người đều đau đến hoa mắt. Nhưng sau giây phút tối sầm kia, cũng không còn ánh sáng nữa, ánh mặt trời dần tắt, không phải tối đen toàn bộ, cũng không phải bức màn đen bị hất lên một chút, rồi rũ xuống, mà giống như chìm vào biển nước đục ngầu, được ánh mặt trời chiếu rọi, theo sự di chuyển của ánh nắng, ánh sáng cũng từng chút nhạt dần đi, giống như bị ai rút mất từng chút một. Phút chốc tầm mắt trở nên trống rỗng mà hỗn độn. Trong hỗn độn, tiếng gió bất ngờ khiến người ta không kịp đề phòng vang lên. Tiếng gió từ mặt đất nổi lên, lan tỏa khắp nơi, dày đặc như mưa. Tiếng gió đó không biết đến từ đâu, giống như bỗng nhiên đến từ trong không khí. Phút chốc như mưa sao rơi xuống, bao trùm cả không gian nhỏ bé này. Dường như tất cả mọi người đều cùng lúc chuyển động, đều lao về phía Mạnh Phù Giao đang ngồi. Tuy không nhìn thấy, nhưng ai cũng nhớ rõ vị trí của nàng ngồi. Mà giây phút lao đi kia, ai cũng cảm thấy dường như trước mắt bỗng xuất hiện một bức tường lặng lẽ mọc lên, chia không gian thành vô số khoảng nhỏ. Mà bọn họ đều bị chặn bởi những bức tường này, tiếng gió kia vẫn cuồn cuộn không ngừng lan ra khắp nơi, khi gặp các bức tường xung quanh liền bị hất ngược ra. Bởi vì không ngừng va chạm nên đường bay của chúng cũng trở nên thiên biến vạn hóa, không có quy tắc. Càng khó tìm quy luật để tránh, bọn họ đều gầm lên, muốn xông qua những hàng rào vô hình này, xông qua khoảng tối như trời sập này. Nhưng thân bọn họ thì di chuyển càng nhanh, tiếng gió lưu động lại càng nhanh hơn, công kích mãnh liệt hơn. Bọn họ ở trong đó vật lộn, cố gắng vùng vẫy thoát ra, không những không thể phá vỡ bức tường vô hình kia, mà còn không thể thoát khỏi tiếng gió réo rách như dòi bọ len lỏi trong sườn cốt. Kiếm bác giả hung hăng đâm vào bức tường vô hình kia gọi lớn: "Phù giao, phù giao!" Trường kiếm đó đỏ sậm rút ra, ánh cầu vòng lóe lên, nhưng chỉ trong nháy mắt bị bóng tối vô cùng vô tận nuốt chửng. Hai cánh tay hắn cầm kiếm mạnh mẽ chém thẳng lên trên, đến không khí cũng bị nứt toạc. Trong tích tắc, bức tường kia dường như cũng bị phân ra. Kiếm bác giả mừng rỡ muốn xông qua, nhưng chỉ trong phút chốc, cũng như bóng tối chôn vùi kiếm quang rực rỡ của hắn, bức tường vô hình kia lại lặng lẽ dựng lên trước mặt hắn, đâm vào có thể bị vỡ đầu chảy máu. Vân Ngấn không nói một câu nào, liếm môi rồi rút kiếm ra, trường kiếm màu xanh lóe lên, gạt những tiếng gió kia, muốn nhảy qua những bức tường vô hình kia, nhưng lại phí công vô ích. Vân Ngấn là người trầm tính, tuy lo lắng nhưng vẫn rất là điềm tĩnh. Song con vật trên vai lại trời sinh huyên náo ồn ào, kim cương đại gia nhảy cẩn trên vai Vân Ngấn, long vàng dựng người, vừa cố gắng tránh những tiếng gió kia vừa gạo lên: cứu ông đây sợ tối!" Kim cương bay loạn xung quanh, khí lưu chuyển động theo nhịp cánh tay vỗ, khiến những tiếng gió kia đến càng gấp hơn. Vân Ngấn khó lòng phòng bị, xoay người chém ngang một kiếm, kim cương đại gia cứng đơ người hạ xuống yên tĩnh. Thiết Thành múa trường thương vụ vụ, hắn là người cứng rắn như đá, đứng yên rồi sẽ không di chuyển, vì vậy tiếng gió xung quanh hắn không mãnh liệt. Rút lại thanh trường thương bị hắn múa đến quay cuồng, Thiết Thành lớn tiếng hô: "Chủ tử, người ở đâu?" Dư Tấn là người có võ công yếu nhất trong mấy người bọn họ, nhưng kinh công lại không hề thua kém một ai. Sự huấn luyện từ nhỏ của tộc Nặc Giàu đã khiến cơ thể hắn linh hoạt như cá. Hành động của hắn không hùng hổ mạnh mẽ như Chiến Bắc Giả hay Mạnh Phụ Giàu, nên tiếng gió xung quanh hắn cũng không mãnh liệt. Song Dư Tấn ít khi đánh nhau vì rất lười, dứt khoát nằm sắp xuống mặt đất. Nằm xuống rồi thấy tiếng gió xung quanh ngừng lại, ngay ra một lúc liền gạo lớn: "Chủ tử, nằm sắp xuống, đừng động là được." Lúc này, nếu như có vị thần nào nhìn xuống, sẽ thấy một cảnh tượng rất lạ. Mấy người trong một không gian nhỏ bé, nhìn có vẻ rất gần nhau, nhưng lại không thể nhìn thấy hay tiếp xúc với nhau. Từng người đều bị vây hãm bởi những bức chắn trong suốt. Trong khung cảnh u ám, tự như lạc vào mê cung, mỗi người trong từng căn phòng đang cố thoát ra. Có lúc dường như họ gần nhau trong gang tấc, ngón tay đưa qua là có thể chạm nhau, nhưng lại không vượt qua được. Người trong mỗi căn phòng đều đang chiến đấu hỗn loạn. Chỉ có một căn phòng là im lặng, Tông Việt và Mạnh Phù Giao. Khoảng khắc sắp trời tối sầm, Tông Việt và Mạnh Phù Giao đều đang ngồi trong trạng thái không tiện nghiên chiến. Vốn dĩ đã có mấy người Chiến Bắc Giả ở bên bảo vệ, họ cũng không sợ bị tấn công. Không ngờ trận pháp này lại kinh động không chút dấu hiệu, ngăn cách bọn họ với nhau. Đợi đến lúc trực giác Mạnh Phù Giao mách bảo thì đã chậm một bước. Tiếng gió gấp gáp nhắm thẳng vào mặt mà đính. Tông Việt bỗng đưa tay ấn nạn xuống, sau đó hắn nghiêng người chắn cho nạn. Tiếng gió bay qua theo hướng sau lưng Tông Việt xông thẳng vào Mạnh Phụ Giao. Nếu hắn bay thẳng lên có thể tránh được, nhưng hắn lại chỉ xê dịch một chút thân mình để che chắn cho Mạnh Phụ Giao. Đến dao kim trong tay cũng đặt xuống, tiếng gió ngừng lại. Trong hỗn độn dường như nghe thấy tiếng vàng lèn kèn, thân hình Tông Việt khẽ chấn động. Mạnh Phù Giao ngay lập tức cảnh giác hỏi: "Huynh bị thương hả?" "Không." Tông Việt trả lời rất ngắn gọn, thậm chí còn có chút mỉa mai. "Ta đâu phải là nàng, động tí là đứt tay hay là chảy máu." Mạnh Phù Giao nghe câu nói châm biếm của hắn, mỉm cười bất đắc dĩ. Hai người đều không động đậy. Trận âm thanh gió đầu tiên đã qua, cũng không quay lại. Trừ khoảng tối u ám, nhất thời cũng không thấy có gì đặc biệt. Nàng toan đứng dậy, Tông Việt lại bảo: "Đừng động đậy, để ta khâu xong đã." Phù Giao nhíu mày nghĩ bụng: "Không nhìn thấy gì hết thì khâu kiểu gì? Phẫu thuật ngón tay cần sự tinh tế, đến khoa học hiện đại cũng phải mượn máy móc thao tác. Cho dù Tông Việt được xưng là tuyệt thế thần y, mắt tinh như chim ưng, ngón tay linh hoạt tiêu luyện, nhưng có thể khâu nó lại đã là rất giỏi rồi. Tối tăm thế này còn có thể làm gì nữa chứ?" Nghĩ như vậy, đột nhiên nàng cảm thấy Tuy rằng không thấy gì hết, nhưng hương thuốc trên người Tông Việt hình như nồng động hơn. Theo lý mà nói, hiện giờ hắn đã là chí tôn một nước, không cần tự mình thi triển y thuật nữa, sao hương thuốc lại nồng hơn? Tông Việt ở bên cạnh nắm chặt ngón tay của nàng, động tác tay vẫn như thế, ổn định nhanh nhẹn, như thể nhìn thấy mọi thứ. Mạnh Phù Dao kinh ngạc hỏi, huynh nhìn thấy sao? Hắn không thèm trả lời câu hỏi này của nàng. Xung quanh tối mịt, trong bóng tối trùng trùng nguy hiểm, người đó chuyên tâm mà tỉ mỉ nói ngón tay cho nàng. Trong bóng tối, nàng nghe được hơi thở bình ổn kéo dài, cũng như động tác của hắn, sự bình tĩnh khiến người ta an tâm. Mạnh Phù Dao lặng lặng nghe, bỗng cảm thấy ấm áp điềm nhiên giữa con đường phong ba bão táp này, nhưng có thứ chất lỏng gì đó rơi từng giọt xuống, ướt hết cả tai nạn.